Patsy Cline là tiếng hát được yêu mến trong thập niên 1960 của Hoa Kỳ. Tiếng hát của bà chưa được nổi tiếng bao lâu thì bà tử nạn trong một tai nạn máy bay năm 1963, mang lại nhiều thương tiếc cho mọi người. Tuy nhiên dù ra đi lúc còn trẻ nhưng tiếng hát của bà đã để lại cho thế giới tầm ảnh hưởng rất lớn và được xem là một trong những tiếng hát gây ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Patsy Cline nổi tiếng nhờ giọng hát dày, được xếp vào loại contralto và diễn tả đầy cảm xúc. Sinh năm 1932 tại thành phố Winchester, tiểu bang Virginia. Ngay từ nhỏ, Patsy Cline đã tuyên bố một ngày nào đó bà sẽ rất nổi tiếng. Sau khi nghe được các tiếng hát nổi tiếng thời đó như Judy Garland và Shirley Temple. Do một chứng bệnh từ nhỏ ảnh hưởng đến thanh quản, khi lớn lên, bà tin rằng chứng bệnh này đã giúp cho bà có một giọng hát là quà tặng của Thượng Đế. Không chỉ thế, bà còn mang khả năng âm sắc tuyệt đối, nghĩa là nghe bất cứ một nốt nhạc nào đó, bà cũng có thể định ra được nốt đó chính xác. Lúc nhỏ nhờ hát nhạc nhà thờ rất nhiều nên đã giúp Patsy Cline phát triển nghệ thuật khi lớn. Sự nghiệp âm nhạc của bà không có gì nổi bật cho đến khi bước sang năm 20. Khi bà xuất hiện tại một số chương trình của các đài phát thanh địa phương của vùng Virginia và gây chú ý cho các nhà sản xuất. Năm 1955, bà được hãng Four Star Records ký hợp đồng, nhưng những tác phẩm khi xuất hiện đã không tạo được sự quan tâm. Cho đến năm 1957, khi bà thử giọng cho chương trình tuyển lựa tài năng trên đài CBS, bà đã hát bài Walking After Midnight và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của khán giả. I go out walking after midnight. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Walking After Midnight, bài hát đầu tiên được trình diễn trên đài truyền hình. Đây là bài hát lẽ ra không được Patsy Cline chọn xuất hiện đầu tiên. Bà định hát bài khác, nhưng nhà sản xuất chương trình cứ nhất định muốn bà hát bài này. Quả nhiên, Sau khi hát, bà đã nhận được lời khen ngợi và vỗ tay tán thưởng liên tục của khán giả và đã giúp cho bà trúng giải tuyển lựa tài năng. Bà đã được mời trở lại sân khấu truyền hình sau đó. Bài hát thành công đến nỗi bà đã được hãng thu âm chọn để phát hành làm bài hát đơn đầu tiên trong cuộc đời âm nhạc của bà. Cũng nhờ chương trình tuyển lựa tài năng, tên tuổi của Patsy Cline đã được nhiều người Mỹ biết đến. Năm 1959, bà gặp Randy Hill và trở thành người quản trị âm nhạc cho bà. Sau khi hết hợp đồng với Four Star, bà ký với hãng Decca và bài hát I Fall to Pieces, Tôi Thất Tình ra đời. Bài hát được giới thiệu tại cả hai làn sóng nhạc đồng quê và nhạc đương thời hay pop music khắp nước Mỹ và nhận được sự thành công vượt bậc. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm I Fall to Pieces. Năm 1961, Patsy Cline tham gia nhóm âm nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ, Grand Ole Opry. Và bà là ngôi sao lớn nhất của nhóm này và là người phụ nữ duy nhất được mời tham dự, trong khi đa số nghệ sĩ khác phải xin gia nhập. Nhờ tiếng tăm lẫy lừng, Patsy Cline kêu gọi và khuyến khích các giọng hát nữ khác hãy tham gia nhạc đồng quê. Và bà trở thành nguồn cảm hứng và khích lệ của nhiều tiếng hát trẻ khác chưa được biết tiếng. Đối với bạn hữu, Patsy Cline là một người rất hào phóng. Bà luôn tặng quà, thăm hỏi, chăm sóc bạn bè, thậm chí có lúc trả luôn tiền nhà cho họ. Cũng nhờ tính tình chân thật và dễ mến, bà được nhiều nghệ sĩ thương yêu. Năm 1961, bà lại bị tai nạn xe cộ, gần mất mạng và khiến bà bị thương tật. Mất hơn một tháng trời dưỡng bệnh, Patsy Cline trở lại và tìm kiếm bài hát mới để thu âm. Lúc này, nhạc sĩ nhạc đồng quê Willie Nelson vừa viết bài hát Crazy, điên. Mà thoạt nghe, Patsy Cline rất ghét, nhưng vì bị ép, bà cũng thử thu. Kết quả là thất bại hoàn toàn. Bà chê là bài hát viết khó quá, Chưa kể là do ảnh hưởng của tai nạn, bà đã không hát được nốt cao nhất. Bà bỏ ra về nhà tập lại, để hát theo ý của bà. Một tuần sau khi trở lại phòng thu, bà thu đúng một lần. Sau đó, bài hát trở thành bài hát kinh điển của Patsy Cline. Mỗi khi nghe, người ta chỉ nghĩ đến bà mà thôi. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my quý vị vừa nghe nhạc phẩm Crazy, bài hát vượt thời gian, vượt qua giới hạn của nhạc đồng quê để đến với khán giả của nhạc đương thời. Sau bài hát Crazy, Patsy Cline trở thành ngôi sao ca nhạc với những chương trình biểu diễn chật cứng người. Bà cũng là nữ ca sĩ đầu tiên có riêng chương trình của mình và được trả thù lao cao nhất. Bà cũng được sự kính nể của các nam ca sĩ cùng thời, gọi bà là Pretty Miss Patsy Cline, cô Patsy Cline xinh đẹp. Bà cũng trở thành ca sĩ nhạc đồng quê đầu tiên của Hoa Kỳ trình diễn tại Hí viện Carnegie Hall, dành cho những người có tiếng tăm nhất. Bà cũng là nữ ca sĩ nhạc đồng quê đầu tiên có chương trình riêng ở Las Vegas năm 1962. Dù đang thành công vượt bực nhưng theo lời bạn bè kể lại, Patsy Cline luôn ta thán là dường như bà sắp qua đời. Có một điểm gì đó bà không cảm thấy an tâm. Cũng trong thời gian này, bà bắt đầu tặng quà cho mọi người, rồi viết cả di chúc để lại. Một tuần lễ trước khi tai nạn xảy ra, bà đã thốt lên với mọi người rằng bà đã trải qua hai lần tai nạn, lần thứ ba có thể là tuyệt mệnh. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1963, sau khi trình diễn ở Kansas City, bà lên đường về lại nhà ở Nashville, nơi bà đang cư ngụ. Bạn của bà hơi lo nên đề nghị bà cùng lên xe lái về thay vì đi bằng máy bay. Bà từ chối và nói rằng nếu Thượng Đế gọi bà đi, thì di chuyển cách nào cũng thế thôi. Đến 6 giờ 20 chiều thì máy bay rớt, vì gặp phải thời tiết quá xấu trên đường bay, chỉ cách nhà của bà 90 dặm. chuyến bay tử nạn đã được nhanh chóng loan tải trên các làn sóng điện và hàng triệu người trên khắp nước Mỹ tiếc thương cho tiếng hát vàng son đang độ tuyệt đỉnh. Theo di chúc, bà được đưa về nhà ở Nashville lần chót trước khi mang đến quê hương của mình là Winchester, Virginia chôn cất. Mộ của bà được xây đơn giản và trên bia có ghi hàng chữ: cái chết không thể giết được tình yêu. As I look at the letters that you wrote to me, it's you that I am thinking of. As I read the lines that to me were so dear, I remember our faded love. I miss you darling more and more every day, as heaven would miss the stars above. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Faded Love qua tiếng hát của Patsy Cline. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa. Hoàng Trọng Thùy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của đài qua trang nhà voatiengviet.com. As I watched the mating of the dove, it was in the springtime that you said goodbye. I remember our faded love. I miss you, darling, more and more every day, as heaven would miss the stars above. Love.